Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Đoàn Ca Vũ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã phần lớn tụ tập được cái đám người đẹp xung quanh mình, chỉ thiếu có Quan Nhã thôi. Và đến thời điểm này thì vẫn chưa biết thân phận thực sự của quốc sư là ai, có phải là người phe mình hay không. Tuy nhiên thì Trương Nguyên Thanh đã bàn bạc với đám người tiểu viên là bọn họ sẽ trốn ra ngoài hoàng cung chứ không ở lại để mà bị động chờ Trịnh gia đến ám sát nữa. Ở phần trước thì Trịnh tướng Trịnh Văn Hoàn cũng đến thăm dò, nhưng Trương Nguyên Thanh không để lộ ra sơ hở. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra. Vào lúc hoàng hôn, anh gà đỏ bôn ba bên ngoài cả nửa ngày cũng quay về hoàng cung, mà Đức Phi cùng Nhã Phu Nhân thì lấy danh nghĩa thị tẩm để tới thẩm cung. Mọi người đóng cửa đại điện lại, buông rèm xuống, ở chỗ sâu trong tẩm cung mưu đồ bí mật. Chi tiết của thần Duệ quân đã điều tra ra, quả thật là quân đội Nam Triều, nhưng ở 16 năm trước đã toàn quân bị diệt, anh gà đỏ nói. Trương Nguyên Thanh ngồi khoanh chân trên giường mềm, ngửi được khí tức bất thường. Toàn quân bị diệt hẳn là không đến mức chuyển rời thù hận đến trên người hoàng đế. Đúng là có nguyên nhân, anh gà đỏ kéo qua một cái băng ghế nhỏ ngồi xuống. 21 năm trước, Bắc Triều tập kết 10 vạn đại quân Nam Trinh, cũng như bây giờ, bẻ gãy, nghiền nát, công thành bạt trại, chỉ tốn có 3 tháng đã đẩy binh lực đến cách quốc đô của Nam Triều trăm dặm. Lúc ấy vẫn là Trịnh Thái Hậu buông rèm nhiếp chính, vì Thái Hậu này dưới cơn giận dữ, liên tục bãi miễn hơn 10 quan viên của binh bộ, ở các huyện phủ dán bố cáo cho phép cường hào địa phương chiêu binh mãi mã, cho phép dân chúng ở các nơi tự chủ phản kháng. Chính lệnh này vừa ra, đám thân hảo kia vì tự bảo vệ mình đều bắt đầu chiêu binh, luyện binh hoặc là đầu tư vào hạng người trung lương để chống lại Bắc Triều xâm nhập. Lưu dân mất đi quê hương cũng hưởng ứng lời kêu gọi ở quy mô lớn, trong đó có một người tên là Võ Tân đã ở dưới loại bối cảnh này mà quật khởi, xây dựng nên một mũi thần Duệ quân. Võ Tân này là con cháu của danh tướng, trong tộc đã từng xuất hiện 3 vị cử nhân, 2 vị võ tướng. Đến đời hắn, một thế hệ này thì xuống dốc, nhưng mà gia học sâu xa thì vẫn còn. Người này trị quân có phương pháp, dùng binh như thần. Giai đoạn đầu, nhận cường hào địa phương quyên giúp, giai đoạn sau thì quy thuận Nam Triều, được triều đình ủng hộ lương thực và tiền bạc. Chỉ dùng 4 năm thời gian, 10 vạn đại quân Bắc Triều bị giết cho thua to, chạy về Bắc Cảnh. Lúc ấy đại bộ phận tinh nhuệ của Bắc Triều đều tổn thất ở chiến trường. Võ Tân muốn xua quân Bắc Thượng, một hơi san bằng Bắc Triều, kết thúc cuộc chinh phạt của Nam Bắc hai triều kéo dài cả trăm năm, nhưng triều đình lại hạ lệnh thu binh. Nói tới đây, anh gà đỏ tiếc hận vỗ đùi. Tôi cho rằng loại tình tiết làm người ta phải chửi má nó này sẽ chỉ xuất hiện trong phim, không ở trong phó bản cũng có. Triều đình hoặc là lo lắng Võ Tân ủng binh tự trọng để tự lập làm vương, hoặc là quốc khố đánh đã hết, nhu cầu cấp bách phải tu dưỡng. Trương Nguyên Thanh liền thúc giục, nói tiếp đi. Triều đình liên tục hạ 12 đạo chiếu thư, mệnh lệnh Võ Tân khải hoàn về triều. Nhưng Võ Tân kháng chỉ không nghe, tiếp tục bắc phạt. Triều đình liền chặt đứt lương thảo của hắn. Vừa rồi kể Võ Tân trị quân có phương pháp, tuyệt không làm việc cướp bóc dân chúng. Không tiền không lương thì không thể bắc phạt, lại không cam lòng rút quân từ đây. Vì thế dẫn dắt một mũi thân quân về triều, muốn thuyết phục triều đình ủng hộ sự nghiệp bắc phạt của hắn. Anh gà đỏ thở dài nói, kết quả hắn chết ở kinh thành, triều đình cho lý do là chết bệnh, thân quân của hắn không tin tụ tập gây rối, một bộ phận bị chém đầu, một bộ phận bị đuổi đi, một bộ phận thì vào tù. Bộ đội chủ lực ở lại biên giới phía bắc, không bao lâu liền gặp phải quân đội Bắc Triều phục kích, tinh nhuệ toàn quân bị diệt, những người còn lại thì bỏ chạy tứ tán. Nói rất hay, có văn hóa, nghe cứ như sách vậy. Khương Tinh Vệ giật mình, trong lòng tự nhủ là trong quần thể hỏa sư của mình cũng không thiếu người làm công tác văn hóa, nghiền ngẫm đến từng chữ một. Anh gà đỏ thành thật nói, đây đều là quan viên binh bộ nói cho tôi biết, tôi chỉ là thuật lại mà thôi. Cho nên tôi là bị giận cá chém thớt rồi. Trương Nguyên Thanh thở dài, che đậy nước mắt mà nói, chậm năm đó còn là thằng nhóc 8-9 tuổi, có quan hệ gì với ta chứ, đó là mẫu hậu làm hỏng việc. Cậu còn nhập vai à? Đức Phi trong vai gì trẻ lườm hắn một cái rồi phân tích. Thần Duệ quân, tinh nhuệ mất hết, không có năng lực vào cung hành thích. Sau khi vua mới lên ngôi, tham luyến sắc đẹp, khiến cho bọn họ thấy được cơ hội. Như vậy mà nói, Chiến lực của thần duệ quân nhiều nhất là thánh giả, không có chúa tể. Sống qua 72 giờ là không đáng lo. Không đúng. Trương Nguyên Thành lắc đầu. Tuyến kịch bản phong phú như vậy, lại nghi ngờ gõ trống kêu oan. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm của tôi, nhiều lần trải qua phó bản ở độ khó cao, nhiệm vụ phụ tuyến của thần duệ quân sẽ không đơn giản như vậy. Đây chính là phó bản cấp A của giai đoạn chúa tể. Một trong những kẻ địch chủ yếu, chiến lực lại chỉ có thánh giả sao? Quá không thực tế rồi. Vậy cậu muốn thế nào? Anh gà đỏ và Khương Tinh Vệ chăm miệng một lời. Có hai cái miệng nói thay, bọn người Tạ Linh Hy tránh phải hỏi lại. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một chút rồi nói. Uyển Phi từ nhỏ đã đi theo Thái Hậu, là tử sĩ do một tay Thái Hậu bồi dưỡng. Cô ấy hẳn là biết nhiều bí mật của Thái Hậu. Tuổi của cô ấy lại lớn hơn tôi rất nhiều. Lúc xử lý thần duệ quân hẳn là biết việc hiểu chuyện rồi. Hắn nhìn các đồng đội mà nói. Hôm nay thành công giấu được Trịnh Văn Hàn, lại vừa trải qua sự kiện ám sát. Đêm nay hẳn là an toàn. Ngày mai lại thương lượng công việc ra khỏi thành. Lý Thượng Thị, sau bữa tối anh đi triệu Uyển Phi tới thị tẩm cho tôi. Tuyến kịch bản của thần duệ quân xuất cung sẽ rất khó mà tra xét được. Anh gà đỏ khom người thở dài. Vâng, bệ hạ. Ở hạ cung dùng xong bữa tối thì sắc trời cũng tối, đèn hoa mới lên. Anh gà đỏ dẫn Tạ Linh Hy và Khương Tinh Vệ, hai vị cung nữ này rời khỏi tẩm cung, đi trong kiến trúc hòa mỹ tựa như tiên cung ấy. Anh gà đỏ đi rồi bỗng nhiên nói, Quản Nhã đâu? Quản Nhã đâu? Cô ấy cũng là kiếm khách, có thể ở trong quân hay không, Tôn Miễu Miễu cũng không thấy. Tạ Linh Hy nhìn kỹ đánh giá anh gà đỏ. Anh làm gì để ý bạn gái của Nguyên Thủy ca ca như vậy? Hôm nay anh cũng nhắc tới Quản Nhã mấy lần rồi. Anh gà đỏ cười nhạo nói, bên này đều là hạng nữ lưu, tinh vệ không quá thông minh, em cùng với nữ vương kinh nghiệm phó bản độ khó cao quá ít, tiểu viên thì lại im thiên thít, chỉ sát cung chủ thì tính cách cổ quái, đậu má, lão tử quá thiếu cảm giác an toàn. Tôn Miêu Miễu cùng Quan Nhã nếu như ở quốc đô thì tốt, nhưng mà thơ của Nguyên Thủy chuyển đi lâu như vậy, các cô ấy cũng chưa chạy tới hội họp. Tinh vệ không phục, cha em nói em là thông minh nhất ở cả nhà. Mẹ cô là hỏa sư à? Tạ Linh Hy hỏi. Khương Tinh Vệ lắc đầu. Bởi vậy có thể thấy được, cha cô là cha nam, Tạ Linh Hy đánh giá. Tinh vệ liền mờ mịt. Vì sao? Bởi vì trong lòng cha cô, mẹ cô không phải là người nhà chứ sao? Tạ Linh Hy nói. Khương Tinh Vệ không nói chuyện, cắm đầu đi về phía trước. Mười mấy giây sau, cô cùng anh gào đỏ đồng thời phản ứng cả giận nói. Cô dám chào phúng hỏa sư chúng tôi. Ở trong tẩm cung, Uyển Phi nhìn Đức Phi ở bên trái một lần, lại nhìn Nhã Phu Nhân bên phải một lần, cuối cùng nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, dáng người cao lớn, hành một cái lễ hậu phi yêu nhã. Bệ hạ, thân thiếp đến thị tẩm. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt ôn hòa nói, Uyển Phi tới rồi, mau bàn chỗ ngồi. Anh gà đỏ truyền đến một cái băng ghế nhỏ, Trương Nguyên Thanh lập tức một cước đạp bay hắn, lấy ghế to. Anh gà đỏ cun cút chạy ra ngoài khiêng tới một cái ghế gỗ điêu khắc nặng tới hơn 80 kg. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt ôn hòa, mời Uyển Phi ngồi. Uyển Phi à, nàng có từng nghe nói về thần duệ quân hay không? Uyển Phi lần nữa nhìn Đức Phi bên trái một lần, lại nhìn Nhã Phu Nhân bên phải một lần. Trương Nguyên Thanh cười nói, cứ nói hết đi, hai vị mỹ nhân là trẫm một đời yêu thương, trẫm hận không thể mỗi ngày sủng hạnh. Tiểu viên cùng cung chủ cười lạnh, cậu nói như vậy bạn gái cậu Quan Nhã có đồng ý không? Anh gà đỏ nhịn không nổi mà lẩm bẩm. Bệ hạ, vì sao đột nhiên lại hỏi tới thần duệ quân? Uyển Phi dáng người như một ngọn núi thịt nho nhỏ, mở miệng hỏi. Trẫm đã điều tra, Sở mỹ nhân là thích khách do thần duệ quân an bài đến trong cung. Trương Nguyên Thành cũng không giấu giếm. Uyển Phi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Thần duệ quân muốn báo thù hẳn là Thái Hậu, nhưng Thái Hậu ở lâu trong thâm cung, bọn hắn không có cơ hội, cho nên mới coi bệ hạ như mục tiêu báo thù. Cũng có một bộ phận nguyên nhân là do Triệu Thuấn quá ngu ngốc, giết hắn lợi nước lợi dân. Trong lòng Trương Nguyên Thành tự nhủ, câu trả lời này của Uyển Phi nói cho hắn biết là vị tử sĩ này quả thực có biết một số bí mật. Kỳ thực thần duệ quân vẫn luôn là khúc mắc của Thái Hậu nhiều năm qua. Bệ hạ đã hỏi thì Nô gia liền nói thẳng. Uyển Phi mới nói tới đây bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, quay ngoắt đầu lại nhìn về phía rèm. Gần như cùng lúc, Trương Nguyên Thanh, cung chủ, tiểu viên, anh gà đỏ còn có ba vị mỹ nhân nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài điện. Trong bóng đêm, tiếng bước chân nặng nề mà chỉnh tề nhanh chóng tới gần. Một nhóm người đông đảo đang lao về phía tẩm cung. Mọi người trong điện đều bắt đầu cảnh giác, sắc mặt trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén. Chưa được hoàng đế hạ lệnh cho phép một lượng lớn nhân mã ở trong bóng đêm tới gần tẩm cung của hoàng đế, thì mặc kệ là bất cứ thời điểm nào nó đều không hợp với lẽ thường. Tắt đèn. Trương Nguyên Thanh hướng đồng đội hạ đạt mệnh lệnh, sau đó cho anh gà đỏ một ánh mắt, chuẩn bị tốt pháp khí phòng ngự, ra ngoài xem một chút. Đám người tiểu viên cung chủ nhanh chóng thổi tắt ngọn nến trong tổng cung cùng với sảnh ngoài, tiểu viện liền lâm vào bóng tối. Anh gà đỏ sắc mặt ngưng trọng, không cần Trương Nguyên Thanh nhắc nhở, đã lấy ra một bộ giáp mây mà mặc vào, bước nhanh xuyên qua rèm, xuyên qua sảnh ngoài, đứng ở ngoài cửa ô vuông cao lớn. Hắn tiếp theo lại lấy ra một tấm bia đá nắm ở tay trái, trong chớp mắt hai vai hơi trầm xuống, giống như đè một ngọn núi lớn. Hắn có chút cố sức nâng tay phải đẩy ra cửa ô vuông, phóng mắt nhìn qua chỉ thấy một mũi cấm quân tay cầm đuốc đang dọc theo bờ hồ chạy về phía quảng trường bên ngoài tẩm cung. Đầu lĩnh là Trịnh Văn Hàn, lưng đeo trường kiếm cùng với một vị tướng lĩnh trung niên gầy gò. Anh gà đỏ đứng ở sau cửa nghiêm khắc nói, đứng lại, nơi đây chính là tẩm cung của bệ hạ, các người mang binh đao tự tiện xông vào là muốn tạo phản sao? Vừa dứt lời, tên tướng lĩnh cao cấp kia tháo xuống cung tên, kéo cung bắn mạnh, vù. Mũi tên chứa đầy kiếm khí và không khí ma sát tạo thành tiếng xé gió thê lương. Trong bóng đêm dâng lên ánh sáng vàng, hình thành một cái vòng bảo hộ hình cầu. Một giây sau thì vòng bảo hộ sụp đổ. Thời khắc mấu chốt, anh gà đỏ hạ thấp người, tránh chỗ yếu hại là trái tim. Mũi tên bắn thủng bả vai, nhưng dư lực chưa yếu bớt, phành một tiếng, đánh nát gạch đá trong điện, đóng đinh trên mặt đất. Anh gà đỏ không để ý tấm bia đá vỡ vụn mà nhanh chóng đóng cửa lại, cúi đầu khom lưng, lấy tư thế tránh đạn mà chạy ngược về tẩm cung. Đậu má, Trịnh gia tạo phản rồi. Anh gà đỏ đè bả vai máu chảy không ngừng, nhà răng trợn mắt nói, trong kẻ địch có cao thủ, kiếm khách là thánh giả cảnh đỉnh phong. Có thể một mũi tên bắn thủng cả đạo cụ phòng ngự của nghề nghiệp thổ quái cấp 4, ở trong nghề nghiệp thủ tự thì chỉ có kiếm khí của kiếm khách mới có thể làm được. Cầm máu trước, nếu chỉ là một kiếm khách cấp 6 thì còn tốt. Tiểu viên liếc nhìn Uyển Phi cao lớn thô kệch một cái, vị này chính là ôn thần cấp 6. Lúc này tiếng bước chân ồn ào càng gần hơn, Trương Nguyên Thành giọng điệu dồn dập nói, không đơn giản như vậy, Trịnh gia không có lý do hành thích ở đêm nay. Không, cái này đã không phải là hành thích mà là tạo phản, nói rõ Trịnh gia đã tra ra nguyên nhân thực sự. Việc Trịnh Đồ Long chết, diễn trò hỏng rồi, chưa chắc đã diễn hỏng. Bây giờ không nói những thứ này nữa, nhanh chóng bố trí cơ quan, chuẩn bị nghênh đón kẻ địch, tôi đến kéo dài thời gian. Nếu như là tạo phản thì không có khả năng chỉ mang theo một thánh giả cấp 6. Anh gà đỏ, cung chủ, nữ vương và Tạ Linh Hy ăn ý mở ra hòm đồ, lấy ra con rối hình người, nỏ liên hoàn, thiên châm đồng, đó là ống phóng cả ngàn cây kim, rồi có cả bẫy kẹp thú phá giáp, máy phun bào tử, từ các cơ quan vũ khí, bắt đầu bố trí đâu vào đấy. Từ sau khi đạt được cơ quan thuật, thành viên bang phái người chết trở về, đều quen mang theo một bộ phận cơ quan vũ khí, từ siêu phàm cho đến thánh giả. Ở trong kho hàng bang phái, số lượng dự trữ lại càng nhiều. Dù sao cơ quan vũ khí đã có thể bố trí cạm bẫy, cũng có thể làm vật hy sinh dò đường, công năng đa dạng, tác dụng nhiều. Tiểu viên thì lấy ra hai cái hũ đất đen, một cái hũ bay ra bọ cánh cứng màu đen với bộ dáng dữ tợn, bám ở cửa sổ và dưới mái. Trong một cái hũ bò ra rắn độc sặc sỡ, vặn vẹo, thân thể cũng bò lên vùng cửa sổ, có con thì trèo lên xà cột, xà nhà. Khương Tình Vệ thì không phải thành viên của bang phái, người chết trở về, không có việc gì để làm, liền muốn mai phục sau cửa, nhưng bị Trương Nguyên Thành tóm cổ kéo về, đừng có tới gần cửa. Sau khi hắn kéo Khương Tình Vệ trở lại, triệu hồi ra pháp bảo âm dương và giày khiêu vũ màu đỏ, thừa dịp các đồng đội bố trí cơ quan, hắn đi ra sảnh ngoài cao giọng chất vấn. Trịnh tướng, cứu cứu, chấm đối đãi Trịnh gia các người không tệ, vì sao lại tạo phản, người có xứng đáng với mẫu hậu đã mất của chấm không? Vừa dứt lời thì một mũi tên tràn ngập kiếm khí xuyên thấu qua cửa ô vương, theo tiếng mà bắn tới. Giày khiêu vũ màu đỏ sáng lên ánh sáng ảm đạm, mang theo hắn nhanh nhẹn xoay người né tránh mũi tên. Trương Nguyên Thành lập tức cao giọng nói, bắn tên trộm là người phương nào, bọn chuột nhắt nhát gan. Mũi tên một lần nữa bắn tới, giày khiêu vũ màu đỏ thoải mái né tránh. Tuy là đạo cụ quy tắc ở giai đoạn siêu phàm, nhưng tránh né loại công kích từ xa này là không chút khó khăn. Nếu là kiếm khách cấp 6 áp sát mà tấn công thì giày khiêu vũ màu đỏ chưa chắc có thể né tránh. Chấm đứng ngay ở chỗ này, có bản lĩnh thì bắn thêm mấy mũi tên nữa, Trương Nguyên Thành kêu lên. Liên tục hai mũi tên không có kết quả, tên kiếm khách ở ngoài điện không rõ hư thực trong điện, ngược lại ngừng không bắn. Mà Trịnh Văn Hàn thì không trầm mặc nữa, làm ra đáp lại, cất cao giọng nói, bệ hạ bị thích khách khống chế ở trong cung, bồn tướng dẫn quân bao vây hạ cung. Hôm nay, bốn cổng của Hoàng Cung đều đã bị bổn tướng phong tỏa, bất luận kẻ nào cũng không thể ra vào. Cả Các người ngoan ngoãn giao nộp vũ khí mà đầu hàng, thả bệ hạ ra, còn có thể được toàn thây, bằng không bổn tướng liền một mồi lửa thiêu đốt hạ cung. Không có viện binh, tin tức tốt là cấm quân Hoàng Thành Ti cũng không phải tất cả đều là người của Trịnh gia, bằng không thì không cần thiết phải phong tỏa cửa cung. Trương Nguyên Thanh theo bản năng căn cứ vào lời của đối phương mà phân tích tình báo, đồng thời lớn tiếng nói: Trịnh tướng, đừng giả bộ nữa, người đã tra ra nguyên nhân cái chết của Trịnh Long Đồ, chúng ta liền nói trắng ra. Mặc kệ là Trịnh Long Đồ hay Uyển Mỹ Nhân đều đã khai ra dã tâm mưu triều xoán vị của Trịnh gia. Chấm tuy không thích đọc sách, cũng biết là thắng làm vua, thua làm giặc. Hôm nay cho dù chết, ta cũng muốn chết cho rõ ràng. Ngươi làm như thế nào biết được nguyên nhân cái chết của Trịnh Long Đồ? Hắn thật ra đã đoán được, nhưng vẫn muốn cố hết sức tranh thủ thời gian cho đồng đội bố trí cạm bẫy. Bên ngoài trầm mặc vài giây rồi truyền đến âm thanh của Trịnh Văn Hàn. Người đã biết khát vọng của bổn tướng thì nên rõ. Nếu lúc ấy mục tiêu của thích khách là ngươi, Long Đồ tuyệt đối sẽ không liều mình vào cứu ngươi. Chỉ bằng vào cái này, giọng điệu của Trịnh tướng bỗng nhiên dữ tợn. Bổn tướng mời đệ tử của quốc sư hỏi linh. Hồn quân, người giết con ta, còn hại nó trọn đời không thể siêu sinh. Hôm nay bổn tướng phải trừ hại cho dân chúng thiên hạ. Nói tới đây, cửa ô vuông của tẩm cung bỗng nhiên bị phá vỡ. Một đám cấm quân mượn lúc đối thoại yên lặng tới gần cẩm cung, bỗng phát động tập kích, vù. Mấy chiếc nỏ kiểu đứng đối diện với cửa điện lập tức bắn, dẫn đầu bắn trúng mấy tên giáp sĩ ở hàng phía trước. Giáp sĩ phía sau thừa dịp chiến hữu cản được một loạt tên chen trúc xông vào, sau đó liền đạp chúng kẹp thú trải ở cách cửa không xa. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên khắp nơi, sau đó bị mọi người trốn trong bóng tối dùng tên nỏ đánh gục. Càng nhiều cấm quân chen trúc lao vào, chưa bị cơ quan vũ khí dọa lùi, bọn họ đều là tinh nhuệ được huấn luyện bài bản, công thành cũng dám xung phong, huống chi chỉ là tẩm cung của hoàng đế. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, các cấm quân lao vào tẩm cung, không phải bị cơ quan vũ khí đánh chết thì là bị cổ trùng rắn độc cắn xé, trúng độc mà chết. Ngắn ngủi chỉ có 3 đến 5 phút đồng hồ, đợt cấm quân đầu tiên đã chết hết ở trong điện. Cửa điện mở rộng, từ bậc cửa cho đến trong điện phủ kín thi thể, trong tẩm cung là một mảng tối đen, trong bóng tối giống như cất giấu con mãnh thú chọn người mà cắn. Trịnh Văn Hàn trầm giọng quát, hỏa công. Các cấm quân rút tên, ở đầu mũi tên bọc vải, châm dầu hỏa, rồi lại dùng cây đuốc điểm hỏa hướng về tẩm cung mà kéo cung. Trong tích tắc mưa lửa bao phủ hạ cung, điểm hỏa cửa sổ và nóc nhà. Thời tiết thu đông, khí hậu hanh khô, thế lửa lập tức dâng lên, hừng hực thiêu đốt. Lúc này, hồ nhân tạo cách hạ cung 50 mét ầm một tiếng xông lên hai con rồng nước, uốn lượn bay múa, lao về phía hạ cung đang hừng hực lửa. Ôn thần trong cấm quân lập tức ra tay. Ngự thủy đối kháng với ngự thủy, ngăn cản hai con rồng nước tới gần. Hai con rồng nước tráng kiện ở trong không trung bay múa xoay quanh giống như ruồi bọ không đầu. Trương Nguyên Thanh mặc pháp bào âm dương cùng với nữ vương thấy vậy lần lượt ra tay. Dưới nhiều luồng lực lượng đấu sức, hai con rồng nước nhất thời sụp đổ, hóa thành mưa to tầm tã, dập tắt cái đuốc của cấm quân, cũng dập tắt đại bộ phận lửa của hạ cung. Đợt thế công thứ hai thành công hóa giải. Cấm quân bao vây hạ cung trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng mà Trương Nguyên Thanh biết đây chỉ là tạm thời thôi, kế tiếp Trịnh Văn Hàn còn có thể tiếp tục phát động tiến công, tiếp tục thử thẳng đến khi hao hết thủ đoạn chế địch của bên mình. Bổn tướng trái lại đã đánh giá thấp bệ hạ rồi, đánh giá thấp hoàng cung mỹ nhân tập hợp này. Tỷ tỷ kia của ta để lại bao nhiêu sự chuẩn bị ở phía sau cho bệ hạ đây? Tiếng của Trịnh Văn Hàn từ ngoài điện chuyển đến. Trương Nguyên Thanh cao giọng nói: Trong tẩm cung của trẫm cất giấu 100 vạn đại quân, người tin không? Trịnh Văn Hàn không thèm để ý, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, phải thoát khỏi hoàng cung. Đầu óc của Trương Nguyên Thanh liên tục xoay chuyển, bỗng sinh ra một kế mà nói: Nếu tiếp tục giằng co, chúng ta nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Tôi hiện tại có một biện pháp. Đợi ánh mắt của mọi người quăng tới, Trương Nguyên Thanh lại nói: Tất cả mọi người đều mặc vào thường phục của trẫm, dịch dung thành trẫm, sau đó cùng nhau xông trận, phân tán ra chạy trốn. Như vậy Trịnh Văn Hàn chắc chắn sẽ chia quân, tỷ lệ sinh tồn của mỗi người đều được tăng lên. Chiến đấu với kẻ địch ở hạ cung, tỷ lệ toàn quân bị diệt là rất lớn, phân tán ra chạy trốn thì có khả năng lớn cam đoan tỷ lệ sinh tồn của đoàn đội. Nhưng mà như vậy, trong chúng ta nhất định sẽ có người chết. Anh gà đỏ nhăn mặt nhíu mày, mọi người đều là huynh đệ, phải chết thì cùng chết, tôi không đồng ý. Vừa nói xong, ngoài điện bỗng lên sáng lên ánh lửa mãnh liệt. Một giây sau, một quả cầu lửa khổng lồ có đường kính 2 mét đánh vỡ cửa sổ đập vào trong điện. Ầm. Quả cầu lửa nổ tung, sóng xung kích nóng rừng rực rất hung tàn, lửa văng tung tóe, điểm hỏa đồ gỗ trong cung điện. Tuy quả cầu lửa nổ tung ở sảnh ngoài, nhưng sóng xung kích cường đại khiến mọi người trong tẩm cung khí huyết cuồn cuộn, bước chân lảo đảo. Không đợi mọi người phản ứng lại, nóc nhà truyền đến tiếng oanh tạc, mái ngói cùng xà nhà sụp đổ mà rơi xuống. Một lần này, vụ nổ ngay trên đỉnh đầu mọi người. Tạ Linh Hy thể chất yếu nhất, bị chấn động phun cả máu tươi. Sóng lửa, sức nóng uốn quăn cả tóc của bọn họ, thiêu cháy rắn độc treo trên xà nhà. Cái đạch, anh gà đỏ chửi má nó, là hỏa ma cấp 6. Dưới trướng của lão tiểu tử này lại nhiều cao thủ như vậy sao? Vừa rồi hai đợt thử khiến cấm quân không dám tấn công quy mô, mà lựa chọn oanh tạc. Tể tướng quyền khuynh triều dã, phái chúa tể đến thì cũng không kỳ quái. Chỉ là tuyến kịch tình của chúng ta còn chưa tiến triển đến một bước này mà thôi, cung chủ thấp giọng nói. Dựa theo nguyên... À, bệ hạ nói mà làm, đây là cơ hội giữ mạng duy nhất. Tạ Linh Hy, nữ vương lộ ra một phần lo lắng. Các cô trở thành thánh giả thời gian ngắn nhất, nội tình nông cạn. Ở dưới loại tình huống này, tỷ lệ tử vong cao hơn đồng đội khác. Nhưng kế sách của bang chủ là đúng. Thế cục trước mắt phân tán ra chạy trốn mới là lựa chọn chính xác. Dù sao nơi này cũng là hoàng cung, mà bọn họ trước mắt là cá trong chậu. Đoàn kết chiến đấu sẽ chỉ dẫn tới đoàn diệt mà thôi. Mọi người nhanh chóng tìm kiếm thường phục của hoàng đế gấp gáp mặc vào. Trường Nguyên Thành thi triển dịch dung, lần lượt thay đổi bề ngoài của mọi người, mang bọn họ đều biến thành Triệu Thuấn. Nguyên Phi nhìn một màn này mà trợn mắt cứng lưỡi. Trường Nguyên Thành liền liếc cô một cái. Chấm biết nàng rất chấn động, nhưng bây giờ đừng vội chấn kinh, cứ chạy khỏi nơi đây rồi nói sau. Nguyên Phi không hổ là tử sĩ, gật đầu mà không nghĩ nhiều. Kế tiếp phải nghĩ cách tăng lên tỷ lệ sinh tồn. Cửa cung đều bị người của Trịnh Văn Hàn phong tỏa, chúng ta nên ra ngoài như thế nào? Trương Nguyên Thành nhìn cô mà hỏi. Nguyên Phi ngầm hiểu, giọng nói oang oang. Nước của hồ Hạ Cung nối liền với sông trong thành, chỉ cần thông qua mạch nước ngầm liền có thể bơi ra ngoài thành. Chẳng qua mạch nước ngầm này hẹp dài, trừ phi là tinh thông thủy linh chi pháp, bằng không rất khó thông qua mạch nước ngầm. Tôi có thể thông qua. Mắt của nữ vương sáng lên, sau đó bổ sung. Tôi có một món đạo cụ siêu phàm, có thể hóa thành nước, mọi người ai cần? Tiểu viên nói, tôi có thể hóa cổ phi hành. Ông vàng lấy tốc độ làm sở trường, cô muốn chạy trốn thì không ai có thể ngăn trở. Cung chủ nói, tôi có thể xông ra khỏi cung, không cần mượn dùng mạch nước ngầm. Cô đã hoàn thành một lần nhiệm vụ phụ tuyến, khôi phục đến giai đoạn thánh giả. Lấy sức quyến rũ, dẫn mối tơ hồng và thôi miên của Hồng Loan tinh quan, ở dưới tình huống không bị tập trung nhắm vào, thì chạy khỏi hoàng cung là không khó. Anh gà đỏ, Khương Tinh Vệ và Tạ Linh Hy thì không có phương pháp chạy trốn. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một chút, mở hòm đồ ra, lấy ra một tấm mặt nạ da người, ném qua. Linh Hy, em không cần chạy khỏi cung, dùng nó mà trốn trong đám cung nữ. Đạo cụ này là đạo cụ của Nam Phái Cửu Trưởng Lão, phẩm chất siêu phàm, nghề nghiệp huyễn thuật sư, công năng dịch dung. Tạ Linh Hy nhanh trí lại có nó phụ trợ thì trốn trong hậu cung là không thành vấn đề. Tiếp theo Trương Nguyên Thanh lại cởi dây khiêu vũ màu đỏ ra nhét cho anh gà đỏ mà nói. Đạo cụ này cho anh thi triển hỏa hành chạy trốn, nếu linh lực tiêu hao quá lớn thì đeo nó mà chạy. Nó có thể bỏ qua địa hình, chạy cũng không tốn hao thể lực, có thể tránh né được thánh giả cảnh công kích từ xa. Nữ vương, món đạo cụ đó chỉ đưa cho tinh vệ. Dây khiêu vũ màu đỏ vừa muốn quay chung quanh chủ nhân đòi trả giá, thì đã bị anh gà đỏ thu vào hòm đồ. Trong quá trình này lại có hai quả cầu lửa nổ tung ở tầm cung, một quả trong đó nổ khiến Trương Nguyên Thành bị thương. Chẳng qua là thần dạ du thì hắn không để chút thương thế đó vào đâu, tiếp tục nói. Đợi lúc nữa mọi người đồng thời xông trận, tôi và Uyển Nhi sẽ chặn hậu. Trịnh Văn Hàn biết tôi có hộ vệ, hắn có thể nhìn ra tôi là chân thân, mà mọi người dịch dung thành tôi, hắn lại không dám hoàn toàn không bận tâm. Hẳn là sẽ không phái quá nhiều binh lực để đuổi bắt. Tôi sẽ tận khả năng kéo dài thời gian cho mọi người. Một bước này cực kỳ then chốt, nếu không có ai lưu lại đoạn hậu và hấp dẫn chủ lực, sẽ dẫn tới truy binh có thực lực quá mạnh, do đó khiến cho đội viên phải lâm vào tuyệt cảnh. Mà sở dĩ để đồng đội đi trước là vì cần nhờ bọn họ di dời một bộ phận hỏa lực. Chế định xong sách lược, Trương Nguyên Thanh vượt trước khi quả lầu. Quả cầu lửa rơi xuống, thấp giọng nói, hành động. Anh gà đỏ và Khương Tinh Vệ dẫn đầu lao về phía lỗ thủng do quả cầu lửa nổ ra, song song nhảy ra ngoài, phân biệt bỏ chạy về hai hướng. Trịnh Văn Hàn bên ngoài ngẩn ra rồi liền quát lên, đuổi theo. Vừa nói xong ánh mắt xoay chuyển bổ sung, mỗi bên 20 người, truyền lệnh cho cấm quân gác cửa, bất luận kẻ nào tới gần, cửa cung 50 bước thì giết không cần hỏi. Hai chi cấm quân huấn luyện theo bài bản đuổi theo, bên này vừa đi trong cửa chính tẩm cung bị lửa lớn thiêu hủy, lại có 2 triệu thuấn mặc thường phục lao ra, đều chạy về các hướng khác nhau. Các cấm quân sau khi hướng bọn họ bắn ra một loạt mưa tên thì lập tức truy kích. Tiếp theo là đôi triệu thuấn thứ ba lao ra khỏi đại điện, cướp đường mà chạy. Trịnh tướng, hỏa sư cấp 6 trong cấm quân, không kìm được, nhíu mày truy hỏi. Vì sao chỉ chia một chút xíu binh lực vậy? Nếu để hôn quân chạy thoát thì làm thế nào cho phải? Trịnh Văn Hàn cùng tướng lĩnh kiếm khách kia đều không quan tâm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào tẩm cung. Lúc này lại có 2 đôi triệu thuấn lao ra khỏi tẩm cung, nhưng bọn họ không phải phân tán chạy trốn, mà là sóng vai kết bạn. Ánh mắt của Trịnh Văn Hàn chợt nghiêm nghị rút trường kiếm bên hông ra. Các vị tướng sĩ Nam Triều, theo ta cùng chém giết hôn quân. Các cấm quân đồng ý, hơn 100 giáp sĩ sắt rút đao truy đuổi. Người còn thừa lại kéo cung nhắm vào bóng lưng chạy trốn kia. Triệu Thuấn bọc hậu bỗng nhiên quay đầu, giang tay ra, rồi chợt khép bàn tay ở trước ngực, bốp. Trong tiếng vỗ tay thanh thúy vang dội, hồ nhân tạo phía xa lần nữa lao ra 2 con rồng nước, nhưng mục tiêu không phải là cấm quân, mà là 2 người đào vong. Rồng nước uốn lượn bay múa, va chạm ở đỉnh đầu hôn quân, hóa thành cơn mưa to tẩm tã. Màn mưa làm mơ hồ tầm mắt, bộ phận cung tiễn thủ buông lỏng dây cung kiên trì bắn. Cũng bởi vì bóng đêm và màn mưa, 2 tầng trở ngại, cho nên hoàn toàn không có sự chính xác đáng nói. Trương Nguyên Thanh và Uyển Mỹ Nhân, cơ hội xuyên qua từng dãy lầu các sao hoa, vượt qua giả sơn, phóng qua lan can chạm trổ, ở bên trong hoàng cung rộng lớn mà chơi trò parkour, hướng về cửa nam bỏ chạy, vù. Một mũi tên dính dầu hỏa hừng hực thiêu đốt từ xa bắn tới. Khi tới gần 2 người bọn Trương Nguyên Thanh, ánh lửa chợt bành trướng lên. Uyển Phi liền quay đầu phun ra một mũi tên nước, dập tắt ánh lửa bành trướng. Ở nơi xa ngọn lửa vừa dâng lên, bên ngoài thân của tên hỏa ma cấp 6 đã vội vàng bị dập tắt, hỏa hành thất bại. Vù, tiếng rít xé gió lần nữa chuyển đến, mấy thanh kiếm nhỏ dài 3 tấc ở dưới bóng đêm yểm hộ xuyên thủng lưng của Uyển Phi, bắn tung ra một mảng bọt nước, lao thẳng về phía Trương Nguyên Thanh. Uyển Phi cao lớn hự một tiếng, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, đỉnh đầu giống như bị kim đâm. Cô tu hành thủy linh chi pháp, tuy có thể bỏ qua thương tổn vật lý, nhưng cô biết kiếm khách thành danh ở giang hồ đã lâu, có thể cô động kiếm ý công kích thân thể cùng với nguyên thần trong một lượt. Khi bước chân của cô lảo đảo một cái, đầu đau muốn nứt ra, vẫn không để ý tất cả, đưa tay ngăn trở để ngăn cản chúng tập kích bệ hạ. Cô còn có chút khó có thể thừa nhận, huống chi là bệ hạ, nhưng lấy tốc độ của cô làm sao nhanh hơn phi kiếm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bệ hạ gặp nạn. Ở thời khắc mấu chốt, Trương Nguyên Thanh bổ nhào sang bên cạnh rồi biến mất không thấy đâu. 2 thanh phi kiếm dài 3 tấc xoay tròn nhanh chóng giữa không trung, mất đi mục tiêu. Thấy thế, Uyển Mỹ Nhân nhẹ nhàng thở ra, không đào tẩu nữa, xoay người đón đầu vị kiếm khách, chân đạp phi kiếm đuổi theo, trong tay rút ra một sợi roi mềm màu đen, vung cánh tay quật bôm bốp về phía kiếm khách mặc giáp nhẹ, nhưng vị đối phương có được thuật quan sát dễ dàng né tránh. Uyển Mỹ Nhân nhẹ nhàng vung tay, sợi roi mềm nháy mắt phân nhánh từ 1 hóa 2, từ 2 hóa 4, từ 4 hóa 8. Trong nháy mắt huyễn hóa ra 32 sợi roi mềm, dương nanh múa vuốt bao phủ cả bầu trời. Bốp bốp, tiếng quật thanh thúy không dứt bên tai. Ngự kiếm phi hành tóm lại sẽ không có linh hoạt bằng dưới đất. Kiếm khách trung niên bị quất trúng một roi, nhất thời ra chóc thịt bong, lại bị sợi roi mềm quấn lấy kéo đi, liền từ không trung ngã xuống. Uyển Mỹ Nhân ầm mầm chạy như điên, giống như một chiếc chiến xa lao về phía kiếm khách trung niên. Quanh thân hắc quang xoay tròn giống như một vòng xoáy, điên cuồng hấp thu hơi nước trong không khí. Khoảng cách 2 bên chưa tới 10 mét, kiếm khách trung niên lập tức miệng khô lưỡi khô, làn da trên mặt nổi lên nếp nhăn, máu thịt cánh tay xuất hiện khô quắt. Hắn trong vài giây ngắn ngủi, thân thể đã bị rút đi 60% hơi nước. Kiếm khách trung niên sắc mặt trầm xuống, cầm kiếm kịch liệt chiến đấu với Uyển Mỹ Nhân. Mà kiếm khí và năng lực cận chiến của kiếm khách luôn lấy làm kiêu ngạo, ở trước mặt bị động của thủy quỷ là không có ý nghĩa. Trong ngũ hành tương khách thì kim sinh thủy, chỉ 2 loại linh lực mà nói, thủy cao hơn kim, bởi vậy kiếm khách chiến đấu cùng ôn thần hầu như không có bất cứ ưu thế nào đáng nói. Tuy không đến mức là bị khắc chế, nhưng tuyệt đối là không có khả năng có được phần thắng. Vừa vặn lúc này, hỏa ma vừa rồi thi triển hỏa hành thất bại chạy tới, mặt đầy râu sồm, mắt hổ mặt vuông, trên khuôn mặt giống như ngừng kết sự nóng nảy không hòa tan được. Hỏa ma ầm ầm chạy tới, lòng bàn tay nặn ra một quả cầu lửa phát ra nhiệt độ cao nóng rực, hung hăng ném về phía Uyển Phi. Ầm một tiếng, quả cầu lửa nổ tung, ánh lửa bành trướng chiếu sáng cả bóng tối, Uyển Phi bị nổ bay ra ngoài. Hỏa ma chạy như điên, trường đao tinh thiết cuốn lên ngọn lửa, hóa thành một thanh đao lửa hừng hực thiêu đốt bổ mạnh xuống. Uyển Phi nghiêng người tránh đi, lướt qua lưỡi đao, mà lửa trên trường đao tinh thiết phun trào trên mặt đất. Thờ dịp cô gái này bị bám trụ, kiếm khách trung niên lần nữa đạp kiếm bay lên, đứng ở không trung quan sát phía dưới. Vài chùm tia sáng xịt từ hốc mắt hắn bắn ra, đảo qua quanh mình. Một giây sau, phi kiếm múa loạn chung quanh tựa như khóa mục tiêu là cái gì đó, xoay tròn rồi hướng về nơi xa bắn nhanh. Phốc, hai cây phi kiếm lướt qua chỗ đó, bọt nước bắn tung tóe, một bóng người ngã ra, ôm đầu lảo đảo một phen, chính là Trương Nguyên Thanh. Cái đạch. Trương Nguyên Thanh ra mặt run rẩy, pháp bảo âm dương giao choán năng lực của thủy quỷ, tuy né tránh công kích được phương diện vật lý, nhưng trên phi kiếm lại ẩn chứa lực lượng chấn sát, vẫn làm linh thể hắn đau đớn. Kiếm khách đã đến cấp 6, kỹ năng bị động chấn sát sẽ đạt được sự nhảy vọt mang tính thực chất, có thể như kiếm khí dung nhập vào trong vũ khí, tạo thành lực sát thương khả quan đối với linh hồn của mục tiêu. Cũng may, tuy hắn là giai đoạn siêu phàm, nhưng thần dạ du và huyễn thuật sư đều lấy sự cường đại của linh thể mà chứ danh, cho nên mới có thể chống đỡ được. Đổ thành siêu phẩm cảnh của nghề nghiệp khác thì đã nguyên thần tổn thất nặng nề mà hôn mê bất tỉnh. Kiếm khách trung niên khẽ ồ một tiếng. Không thể ngờ được bệ hạ thành sắc khuyển mã mà lại có tu vi như thế. Kiếm khí dẫn dắt, hai thanh phi kiếm thay đổi phương hướng lần nữa bắn tới. Trong nháy mắt này, Trương Nguyên Thành mang toàn bộ đạo cụ siêu phẩm cảnh của hòm đồ và kho hàng bang phái đều nhìn một lần. Lại bi ai phát hiện, sau khi tặng đi giày cứu vũ màu đỏ, ở trong đạo cụ siêu phẩm cảnh, không có bất cứ món đồ nào có thể chống đỡ cho hắn tránh né được cấp 6, bởi vì cấp bậc chênh lệch quá lớn. Tựa như thuật quan sát của kiếm khách cấp 6 đã có thể dễ dàng nhìn thấu dạ du. Cũng là bởi vì cấp bậc chênh lệch mà dưới tình huống cùng cấp bậc, thuật quan sát không có khả năng nhìn thấy thần dạ du ẩn thân. Kiếm khách có ý chí bất khuất, ảo thuật, mị thuật đều không có hiệu quả. Khống chế mà nói, thì đạo cụ siêu phàm muốn khống chế được kiếm khách cấp 6, nó chỉ là thuộc loại nói nhảm mà thôi. Đầu óc của Trương Nguyên Thanh nhanh chóng chuyển động, sau đó lấy ra vài món đạo cụ của nghề nghiệp thổ quái. Một món là tượng đất, một món là khiên bùn màu vàng, đồng thời ngẩng đầu lên hướng về bóng đêm, phát ra tiếng hú cao vút. Không trung tối đen đột nhiên giáng xuống một mảnh ánh trăng sáng ngời, chiếu lên người hắn, khiếu nguyệt. Hắn thi triển kỹ năng bùng nổ, thuộc về thần dạ du, để đó đã lâu không dùng, đã đạt được gấp đôi thuộc tính. Ầm. Vách ngăn hình cầu, tượng bùn tan thành mảnh vỡ, khiên bùn vàng cũng tan vỡ. Mà Trương Nguyên Thanh bày ra phản ứng nhanh nhẹn cực kỳ đối với siêu phàm cảnh, tránh được hai thanh phi kiếm nhanh như sấm sét. Ở dưới khiếu nguyệt thêm vào, lực lượng của Trương Nguyên Thanh tăng vọt, nhưng vẫn như cũ là hắn không có ý tưởng chiến đấu. Vừa định thi triển dạ du để chạy trốn, bỗng cái trán nóng rát, hơi thở nóng rực, tứ chi nhũn ra, bắt đầu ho khan kịch liệt. Không xong, là bệnh khuẩn. Trương Nguyên Thanh nhìn quanh, không có phát hiện ra ôn thần giải bệnh khuẩn. Trái lại, kiếm khách trung niên dẫn dắt phi kiếm lần nữa đánh tới. Bệ hạ, Uyển Phi kinh hô một tiếng, cứng rắn chịu một đao của hỏa ma để thoát ly chiến đấu, ra sức vùng roi. Bốp một tiếng, vàng thanh thúy, phi kiếm bị sợi roi quất bay. Uyển Phi ầm ầm chạy đến như điên, vung cánh tay, vung roi, với đồ cuốn lấy kiếm khách thiếu nước kia. Nhưng chiêu số tương tự đối với kiếm khách không có tác dụng. Kiếm khách trung niên lập tức ngự kiếm lên cao, dễ dàng tránh thoát sự quấn quanh của sợi roi. Trung Nguyên Thanh thì thừa dịp búp khiếu nguyệt vẫn còn, lại lần nữa thi triển dạ du, ẩn tàng thân hình, sau đó xoay chuyển phương hướng, hướng hạ cung quay về đường cũ. Hỏa ma tướng lĩnh nhìn kiếm khách cao cao tại thượng, liền quay đầu cao giọng nói: Thủy hầu tử, lên, mưa xuống. Mưa có thể phác họa ra chỗ của thần dạ du ẩn thân. Nghe vậy, trong đôi mắt như chuông đồng của Uyển Phi lập tức hiện lên một mảng kiên quyết, lao về phía tướng lĩnh, hỏa ma theo kiểu tự sát. Người sau lập tức để cho trường đao tinh thiết giấy lên ngọn lửa hừng hực, bổ về phía Uyển Phi. Uyển Phi nghiêng đầu tránh lưỡi đao, tùy ý nó chém vào cơ thể, bốc lên sương mù dày đặc. Cô trở tay khống chế cánh tay của hỏa ma, quanh thân hắc quang cuồn cuộn, điên cuồng cướp đoạt tất cả hơi nước chung quanh. Nước mưa chưa rơi, bởi vậy sẽ làm cho tử sĩ của hôn quân được thủy linh thêm vào cuồn cuộn không ngừng. Ôn thần, tên là thủy hầu tử kia, cùng với kiếm khách trên bầu trời hướng về phía cửa cùng mau chóng đuổi theo. Hỏa ma tướng lĩnh yên tâm thu hồi tầm mắt, hắc một tiếng, lỗ chân lông chảy ra chất lỏng như dung nham, ngũ quan, máu thịt quán hết thảy đều bị dung nham hóa, giống như dị chủng từ núi lửa bỏ ra. Đây là kỹ năng bị động của hỏa ma, dung nham chi khu. Dung nham chi khu có thể khiến hỏa ma tạm thời bị dung nham hóa, mang đến năng lực khống chế lửa mạnh hơn, cùng với tính kháng lửa, chủ yếu dùng cho chiến đấu trong biển lửa hoặc là nham thạch nóng chảy. Dung nham chi khu cơ bản không có tồn tại hơi nước, có thể hoàn mỹ né tránh được việc cướp đoạt hơi nước của ôn thần. Hỏa ma hóa thân thành quái vật dung nham, trở tay bắt lấy Uyển Phi, lặng lẽ nói, bày trận. Lúc này trăm giáp sĩ đã đuổi tới, trong đó một tiểu đội cấm quân mặc trọng giáp xuất trận, quỳ xuống một gối, bàn tay đặt trên mặt đất. Ầm. Mặt đất lát gạch đá vỡ ra, từng bước tường đất nện ở phía dưới đột ngột mọc lên, phong tỏa Uyển Phi cùng với hỏa ma tướng lĩnh vào bên trong. Một giây sau, ngọn lửa mãnh liệt lấp đầy cả không gian chật hẹp do tường đất hình thành. Luồng lửa đỏ rực từ trong khe hở của tường đất dâng lên, giống như súng phun lửa cao áp vậy. Ở nơi xa, Trương Nguyên Thanh chợt dừng bước nhìn về phía tường đất. Lửa và đất vàng vừa vặn khắc chế bị động của ôn thần. Uyển Phi không chạy thoát được, nàng sẽ bị lửa trưng khô. Bệ hạ, vấn đề kia ngài hỏi ta. Trong khe hở tường đất truyền đến tiếng la cố nén đau đớn của Uyển Phi. Là trịnh tướng làm, là trịnh tướng. Nô tỳ đi gặp Thái hậu. Âm thanh im bặt. Cuối cùng nói là nô tỳ mà không phải là thần thiếp. Trương Nguyên Thanh thu hồi ánh mắt tiếp tục hướng hạ cung chạy như điên. Trên gương mặt lạnh lùng không có một chút cảm xúc. Trong đôi mắt thâm thúy tựa như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Hắn một đường chạy như điên, quan sát bên người, cấm quân chung quanh, vượt qua lan can bạch ngọc điêu khắc, vượt qua từng tòa lầu các xa xỉ, không bao lâu đã về tới, hạ cung lúc này đã hóa thành phế tích. Lao đầu vào trong hồ, mặc áo choàng âm dương, hắn giống như là ngư lôi ở dưới nước, kéo ra bọt khí dày đặc. Sau khi cảm ứng một phen, mạch nước ngầm ở đáy hồ, ở trong bùn tìm được một cái thông đạo của dòng sông ngầm, đường kính không tới nửa mét. Thân thể của Trương Nguyên Thanh hóa thành nước chảy, chùi tọt vào trong thông đạo. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người. Nếu mọi người thấy hay thì cho mình xin một like, một sub. Anh em có thể comment hỏi về các cái tình huống hoặc là bàn về các cái tình tiết trong truyện. Còn nếu mà anh em nào mà tốt bụng thì có thể cho xin một phần donate. Cảm ơn mọi người.